Chương 4. 378 sứt đầu mẹ chán, nếu không phải hắn căn bản không cái khác nhi tử, cho là hắn này một gia thiếu chủ còn có thể làm được xuống dưới không biết tốt xấu nữ nhân kia sinh, quả nhiên đều không phải bất lo tài năng. Mục gia Chu, ngươi giống cái gì đâu? Mặc thái tử lãnh đạm đảo qua hắn một chút. Mục Cảnh Phong miễn cưỡng nuốt xuống một hơi, hướng về phía thái tử chắp tay hành lễ, gặp qua thái tử. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất người khác làm cha vợ, kia cũng là con rể đối cha vợ khách khí, gặp mặt là được lễ. Hắn chỗ này liền triệt để trái ngược Mục Cảnh Phong lúc này còn không biết thái tử đối kiểu gia nhị lao thái độ, như nhìn thấy như thế so sánh rõ ràng, không phải giận ngất không thể. Mục Thanh Nhã lúc này đang ngồi ở chủ vị, mặt nhìn lên chỉ có mấy phần đau thương, ngược lại là không có bất kỳ cái gì oán khí cùng bất mãn. Tiêu Mục dò xét nàng một chút, trong lòng càng cảnh giác lên. Vị này Mục phu nhân từ nàng trở về đến bây giờ, cho nàng ấn tượng là, nói chuyện làm việc đều giọt nước không lọt. Trong nhà từ trên xuống dưới bao quát tộc trưởng, thậm chí nàng bên người mẫu thân trung buộc nặng thượng, đều đối nàng khen không dứt miệng. Tiêu Mục chỉ tin tưởng trực giác. Chẳng ai hoàn mỹ. Như thế một cái có thể sẽ tâm tình của mình che giấu được cực kỳ chặt chẽ, làm việc giọt nước không lọt nữ nhân, Tiêu Mục bản năng cảm thấy, nàng lớn có vấn đề. Đương nhiên, tại không có tính thực chất chứng cứ phía trước, Tiêu Mục tự nhiên QNZ sẽ không đần độn đi nói chút ít lời vô căn cứ. Một phu nhân trưởng gia vài chục năm, nếu nói nàng như vậy nữ nhân thông minh, trong tay không có một đám thế lực, Tiêu Mục tất nhiên là không tin. Một phu nhân dưới chân, lúc này chính quỳ một cái 18-19 tuổi nữ nhân, tinh xảo khuôn mặt bên trên có một đôi hơi nước mờ mịt mắt hạnh, ôm hải tử khóc oang oang. Một Thanh Nhã thanh âm có mấy phần lạnh nặng, lao ra muốn cưới thiếp thất, ai cũng sẽ không ngăn lấy. Cần gì phải đem người nuôi tại bên ngoài, bây giờ truyền đi bên ngoài tin đồn, lời kia cũng không tốt nghe. Một Cảnh Phong sắc mặt rất là không dễ nhìn, hắn trên đường trở về đã nghe được dân gian lời đồn đại. Một chút người hiểu chuyện còn đem hắn chuyện tình gió trăng khắp nơi thuyết thư giống như lan truyền, nói hắn cầm vợ trước đồ cưới đưa cho ngoại thất, cái quỷ gì hôn thời điểm bị đại thiếu gia đụng thẳng quả thực để hắn mặt mũi lớp vải lót đều mất hết, tất cả đều là hai cái này nghiệt tử làm chuyện tốt. Hắn qua nhiều năm như vậy liền một tinh trần một đứa con trai, nuôi cái xinh đẹp ngoại thất, suy nghĩ nhiều sinh mấy con trai có lỗi gì, đáng na ho thành như vậy sao đây, đối với nghiệt tử thế mà còn xông vào Quỳnh Nhi huyện tử. Quả thực không quy không cự hành vi làm càn đến lệnh người giận sôi, thái tử phi cũng không phải thiếu huyền tử người, làm gì xông người huyền tử, làm xuống này chờ không mặt mũi sự tình bản thái tử để người xông phụ thân ngươi đừng trách cứ muội muội, là ta cứng rắn muốn xông vào không đợi kiểu một đập một cảnh phong, thái tử cùng một tinh trần liền đồng thời mở miệng. Một cảnh phong tức giận đến cái mũi khói bay. Hắn bây giờ là bên trong huyền bốc cháy sức đầu mẹ chán, lại muốn đối phó kiểu một cái này nghịch nữ. Lại muốn chấn an một phu nhân, chân chính là bó tay toàn tập, mặc dù ngài là thái tử điện hạ, có thế này tự xông vào nhà dân cu nở dê thực sự không thể nào nói nổi đi, chúng ta xông cái gì dân trạch rồi, ta nhìn ngươi có phải hay không gian nên hồ đồ dô y, tiểu mục trực tiếp liền đập trở về, bản thái tử phi ngày hôm nay liền muốn cáo nàng cái chiếm lấy dân cư, xâm chiếm mẫu thân của ta tài sản. Riêng, tiểu mục lanh tiếng uống nói, một cảnh phong. Cho thể diện mà không cần, đây đều là ngươi tự tìm nguyên bản, nàng còn không muốn làm khó coi như vậy. Đã này một cảnh phong không hề có thành ý trả lại đồ đạc của nàng, nàng liền để hắn đánh rớt răng cùng máu nuốt. Là đồ đạc của nàng tất cả đều cho nàng phun ra.